Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, cao thủ so chiêu. Để Trầm Phong không nghĩ tới chính là, cái này vừa nằm xuống, lại mở mắt ra thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa. Thái Dương già như vậy cao, đoán chừng thời gian còn thật không còn sớm. Hắn dụi dụi con mắt, từ trên giường ngồi dậy, nghe bên ngoài một trận thanh âm huyên náo, nghi ngờ nói, bên ngoài mù nhao nhao lăn tăn cái gì đâu. Làm hắn nghiêng tai cẩn thận nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, đi bà nội ngươi cái chân, người nào mẹ nó sáng sớm tới mắng chửi người a. Hắn lập tức đứng dậy xuống đất, vừa tới cửa, liền gặp Triệu Ngũ Hiệp vội vã hướng bên này chạy tới. Triệu tướng quân, làm gì đâu? Trầm Phong nghi ngờ nhìn vẻ mặt lo lắng Triệu Ngũ Hiệp, mở miệng hỏi, ta đi, ngươi có thể tỉnh tỉnh, đi. Mau từ cửa sổ đào tẩu. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng khiến người ta nhìn đến. Mẹ nhà hắn, đám người này, sớm muộn đến ý nghĩ nhi giết chết hắn. Triệu Ngũ Hiệp một bên đem Trầm Phong nhìn cửa sổ đẩy, một bên cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Ai ai, tình huống gì a? Ta trốn cái gì a ta? Vừa rời giường Trầm Phong gương mặt mộng bức, cũng không biết bên ngoài tình huống gì đâu. Thì kêu ta chạy trốn. Chẳng lẽ là Xuân Nương theo Phi Tiết Trấn giết tới rồi? Không cần phải a, ngoài thành không phải còn có địch nhân thiết trí vòng vây nhi sao? Ôi, tiểu tổ tông của ta a, bên ngoài tới cường nhân, muốn tìm ngươi phiền phức đâu. Chậm thêm nhưng là chạy không được. Triệu Ngũ Hiệp lo lắng thúc giục nói. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chính là một trận chửi mắng thanh âm. Họ Trầm, chớ núp ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh, liền đến theo ngươi Lữ gia ra qua hai chiêu. Nếu như ngươi còn không ra. Ha ha, hai cái này tiểu nương môn nhi nhưng là về lão tử tất cả. Cái gì đồ chơi? Trầm Phong sửng sốt, hắn nhìn lấy Triệu Ngũ Hiệp. Một mặt nghiêm túc nói ra. Triệu ca. Người trước đừng đẩy ta. Người không có nghe bên ngoài có người mắng ta sao? Cháu trai kia ý gì? Còn đem vợ ta bắt lại. Triệu Ngũ Hiệp gặp Trầm Phong khăng khăng không đi. Không khỏi để lộ thở ra một hơi. Ai thanh thở dài. Còn không phải những môn phái kia. Đoán chừng là ngươi gần nhất danh khí quá lớn. Một cái tự xưng luyện hồn tông cao thủ. Sáng sớm liền đến khách sạn. Muốn theo ngươi cái này Trầm người lương thiện tỉ thí. Không phải sao? Ta cùng đồi tướng quân vừa vặn đến tìm ngươi. Thì gặp, một mực ngăn cản đến bây giờ. Vừa mới bọn họ bên ngoài ngăn cản. Ta phụ trách tới theo ngươi báo tin. Hiện tại không có nghe được đồi tướng quân cùng vợ ngươi thanh âm. Đoán chừng đều bị bọn họ bắt thôi. Ta thao, Triệu ca, ngươi có thể thật có ý tứ. Người ta đều giết đến tận cửa. Ngươi cái này còn gọi ta trốn đâu? Trầm Phong cảm thấy không còn gì để nói. Hừ, ngươi không trốn làm sao bây giờ? Ra đi chịu chết sao? Ngươi cho rằng người ta là cao thủ bình thường sao? Ta nói cho ngươi người ta thế nhưng là tông phái trưởng môn. Nghe nói Tu Vi đã đạt tới trúc cơ lấy chơi ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Bên ngoài nhiều người như vậy, vì cái gì đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì? Đối với bọn hắn loại tu vi này cao thủ, muốn lấy từ chúng ta những người bình thường này, thì giống như chơi đùa. Ngươi còn trẻ, cũng không thể nhất thời xúc động, hoặc vì mặt mũi cái gì cùng hắn liều mạng. Hiện tại mau trốn, đến tương lai thực lực của ngươi cường đại, lại trở về báo thù không được sao? Triệu Ngũ Hiệp ngược lại là thật tâm vì Trầm Phong suy nghĩ. Sợ Trầm Phong chán nhi nóng lên, đi ra ngoài chịu chết. Triệu ca, đừng đùa, đi thôi, đi ra xem một chút tình huống gì. Người ta đều đem ta lão bà bắt lại, còn chạy cái dám a? Đi đi, đã hắn dám đến nhà nhi khiêu chiến. Cái kia cho dù là biết bay người chim, lại có thể thế nào? Trực tiếp liều mạng làm thôi. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, còn có thể sợ rồi. Đi, người còn không có gặp đâu. Sao có thể cứ như vậy chạy trốn? Không so, ai cũng không biết người nào đẹp trai cỡ nào đúng không? Trầm Phong lôi kéo Triệu Ngũ Hiệp đi ra ngoài. Triệu Ngũ Hiệp mặc dù là tướng quân, nhưng nếu luận tu vi, hắn căn bản không phải Trầm Phong đối thủ. Cho nên, bị Trầm Phong rất dễ dàng lôi kéo hướng phía cửa đi tới. Triệu Ngũ Hiệp gặp Trầm Phong căn bản không nghe chính mình, không khỏi cả giận, ngươi làm sao lại như thế cưỡng đâu? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn a. Ngươi lại cần gì phải hiện tại ra đi chịu chết? Vẻn vẹn chỉ là vì hai nữ nhân. Cái này làm sao có thể là người làm đại sự đâu? Triệu ca, người ta đều khi dễ đến phần này bên trên, ngươi còn để cho ta chịu đựng. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không dũng khí đi bảo hộ, cái kia cho dù thiên hạ đệ nhất, lại có cái chim dùng. Lại nói, đừng nói vợ ta bị bắt, cũng là Triệu ca ngươi bị ủy khuất, chúng ta cũng phải liều mạng đem mẹ nó đánh trở về. Muốn không còn gọi cái gì nam nhân, kêu cái gì huynh đệ. Lại nói, người còn không có gặp đâu, ngươi làm sao sẽ biết ta dỗi có điều hắn rồi? Trầm Phong trừng tròng mắt phản bác. Được rồi, ta nói không lại ngươi đã khỏe đi. Đã ngươi muốn đi thử xem, không nói những cái khác, thì hướng ngươi câu này huynh đệ, ngũ ca hôm nay bồi tiếp ngươi. Không nói chuyện có thể nói đi cũng phải nói lại. Thật đánh không lại, người ngũ ca thế nhưng là có thể chạy liền muốn chạy. Dù sao người ngũ ca bên kia còn tại ngay trước kém đâu. Cùng loại này giang hồ đánh nhau việc nhỏ tới nói, phía ngoài địch nhân mới là ta cần muốn liều mạng địa phương. Trong thành nhiều như vậy bách tính đâu. Cho dù tử, ta cũng phải tử tại sát địch phía trên. Được, ta cũng thật không có nghĩ đến kéo ngươi đệm lưng. Đi thôi. Trầm Phong vốn không có để ý. Trúc cơ cường giả, thật sao? Khẩu khí thật lớn, uy phong thật to a. Chỉnh đến giống như hắn so ông trời còn lợi hại hơn giống như. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình còn chưa từng có cùng loại này người tránh thức giao thủ qua đâu. Đã người ta đều đưa tới cửa, người liền lấy hắn luyện tay một chút. Đang khi nói chuyện, hai người tới khách sạn trong hành lang. Chỉ thấy toàn bộ trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Không chỉ có Nhất Tĩnh cung ca mấy cái cong vẹo nằm một chỗ. Thậm chí ngay cả tới Thúc Lương Khâu Nguyên Long, vậy mà cũng nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ngay tại Trầm Phong quan sát chung quanh tình hình lúc, chỉ thấy Lữ Hữu Thần theo trong góc nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, ta coi là Trầm người lương thiện hội dọa đến không dám ra đến đâu. Họ Trầm, đã người đỉnh lấy lớn như vậy tên tuổi, chắc hẳn tu vi cũng phi thường cao sâu. Hôm nay liền để ta đại ca đến theo ngươi đọ sức một phen. Trầm Phong trừng Lữ Hữu Thần liếc một chút, phẫn nộ quát, cút, ta tu vi như thế nào? Lại mắc mớ gì tới ngươi đây? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Chớ cùng lão tử nói chuyện, nhìn ngươi cái kia một cỗ cặn bã mùi vị, muốn ở chỗ này hun chết ai vậy? Ngươi, đại ca, giết hắn, giúp chúng ta đem bọn hắn toàn giết. Cũng là tên tiểu tạp chủng này hỏng đại sự của ta. Lữ Hữu Thần nhưng không biết Trầm Phong bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà xem thường hắn, chỉ nghe được Trầm Phong mở miệng thì chửi mình, liền tức giận quát, một mực đứng ở bên cạnh, quan sát Trầm Phong Lữ Vạn Thành, đem vung tay lên, họ Trầm, nghe nói ngươi rất hoành a, hôm nay liền để ngươi Lữ ra ra, thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trầm Phong nhìn một chút Lữ Vạn Thành cùng Lữ Hữu Thần về sau, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Hoa Tử cấp nhắc nhở của mình. Cái này chẳng lẽ cũng là Hoa Tử nói cái kia muốn ám sát ta người. Bất quá theo bộ dạng cùng hai người gầy trơ xương như củi trên thân thể nhìn, hai người trả lại xác thực dài đến rất giống. Trầm Phong một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vừa lên tiếng nói, lão già kia, sáng sớm thì sáng lên, về sau khác tổng gọi thầm thầm cái gì, trực tiếp gọi lão tử thúc thúc, biết không, kỳ thật đi, người thúc so ngươi thầm càng lo liệu việc nhà, thằng con hoang, người muốn chết. Lữ Vạn Thành gặp Trầm Phong mở miệng thì chiếm chính mình tiện nghi, tức giận đến oa oa thét lên, lập tức đem nắm tay phải một phen, bạch. Một tiếng hướng Trầm Phong đập tới. Ôi, lão súc sinh, còn cho ngươi mặt đúng không? Thấy đối phương ra chiêu, Trầm Phong căn bản không có mảy may ý lùi bước, cũng đem nắm chắc quả đấm, đem linh lực điều đến quyền tâm. Đột nhiên phát lực, hổ pháo quyền giống như một cái đột nhiên phát xạ đạn pháo. Mang theo một đạo sắc nhọn tiếng gió hú, thẳng tắp hướng lão đầu quyền đầu đập tới. Oanh, hai quyền chạm nhau. Hai người ống tay áo toàn bộ hóa thành vải rách, ào ào bay xuống. Sau đó, hai người thân thể tất cả đều đăng đăng đăng lui lại mấy bước. Cánh tay tất cả đều là một trận run lên. Lão già kia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đã lâu như vậy, còn thật chưa từng gặp qua dám cùng ta so quyền cao thủ. Trầm Phong nắm chặt lại quyền, cố nén toàn tâm đau đớn, đi về phía trước hai bộ. Lão già kia đã muốn tại trên nắm tay so cao thấp. Hôm nay ngươi thầm thầm thúc thúc thì thỏa mãn ngươi trước khi chết nguyện vọng. Lời còn chưa dứt, Trầm Phong quyền đầu lần nữa xen lẫn giống như lưỡi dao kình phong hướng lão đầu đập tới. Lữ Vạn Thành tâm lý thầm giật mình. Dù sao mình thế nhưng là trúc cơ tầng 3 tu vi. Bên ngoài không dám nói, nhưng ít ra Kiến Long Thành bên này có thể đối địch với chính mình, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Nhưng bây giờ từ đối phương quyền lực nhìn lại, vậy mà cùng chính mình không kém bao nhiêu. Chính mình cái này đệ đệ xem ra thật sự là ngu quá mức. Như thế tình báo quan trọng, hắn vậy mà không có nói với chính mình. Lữ Vạn Thành tuy nhiên ở trong lòng mắng đệ đệ, nhưng dưới chân cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp sử dụng trốn tránh tốc độ, xảo diệu tránh qua, tránh né Trầm Phong công kích. Ta thao, người thúc đánh ngươi, ngươi đều dám tránh, ngươi nghịch tử này, lão tử để ngươi tránh, để ngươi tránh. Trầm Phong thấy một lần lão đầu tránh qua, tránh né nắm đấm của mình, lập tức thì không cao hứng. Một bên căm tức mắng lấy, một bên vung đầu nắm đấm, một chút lại một cái đập tới. Đứng ở một bên Triệu Ngũ Hiệp có chút trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Trầm Phong dùng như mưa quyền đầu, từng bước một đem Lữ Vạn Thành bước đến không đường có thể lui lúc, không khỏi há to miệng, tâm lý âm thầm cả kinh nói: cái này Trầm Phong lại còn có cao như vậy tu vi. Mà Lữ Vạn Thành bởi vì chủ quan, cho nên tại Trầm Phong đột nhiên sắc bén công kích phía dưới, lộ ra đến luống cuống tay chân, nguyên bản phách lối vô cùng khí diễm lập tức giảm xuống không ít. Đại ca, giết hắn, người ngược lại là hoàn thủ a. Gầy yếu Lữ Hữu Thần lần nữa trốn ở nơi hẻo lánh, chăm chú nhìn đại ca cùng Trầm Phong chiến đấu. Khi nhìn thấy đại ca sắp bị Trầm Phong bước tiến nơi hẻo lánh lúc, gấp vội mở miệng hô: ngươi câm miệng cho ta. Nguyên bản liền bị Trầm Phong công kích bước đến luống cuống tay chân Lữ Vạn Thành, đang nghe đệ đệ ở bên cạnh một trận loạn thúc về sau, không khỏi nổi trận lôi đình, khó thở phía dưới, nghiêng đầu hướng về phía Lữ Hữu Thần nổi giận gầm lên một tiếng: thảo, xem nhẹ lão tử, cùng lão tử đánh nhau, ngươi còn dám phân tâm nói chuyện phiếm. Trầm Phong xem xét Lữ Lại Thành nghiêng đầu cùng Lữ Hữu Thần nói chuyện, cũng là lửa giận nổi lên, thừa dịp Lữ Vạn Thành đầu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, biến quyền vì trường, hung hăng hướng hắn cái kia phủ đầy nếp nhăn mặt già bên trên quất tới. Lữ Vạn Thành giống hết đệ đệ về sau, lập tức trở về đầu, kết quả vừa nghiêng đầu, má trái vừa vặn đâm vào Trầm Phong rút tới ba trên lòng bàn tay. Ba, một tiếng khiến người ta run sợ giòn vang về sau, Lữ Vạn Thành thân thể giống như phát xạ như đạn pháo, siêu một tiếng trách bay ra ngoài, khóe miệng tại vung ra mấy đạo máu tươi, đồng thời mấy khỏa bể nát hàm răng cũng theo đó nhảy ra khoang miệng. Hắn vô ý thức há hốc mồm, còn chưa kịp hô đau thời điểm, toàn bộ thân thể lại đông một tiếng đụng ở trên tường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.